Su Su đừng khóc, chương 75, góc truyện audio.com. Vì cô hứa, nên Du Du cô hề ghé nhà tôi từ sau hôm ấy, cho đến khi bọn tôi nhập học trở lại rồi gần hết học kỳ 1 đều cô thấy bóng dáng cậu. Cả gọi điện thoại cũng cô, tin nhắn tôi gửi đều cô có báo cáo nhận, tôi gọi thì máy tắt cô liên lạc được, Du Du như biến khỏi tầm mắt tôi vậy. Mấy lần tôi xin mẹ địa chỉ đi sang quận 2, nhưng rồi cô thề. Tôi cô muốn Du Du lại cho là tôi. Bám theo, cậu ấy, dù cái hộp vàng XX vẫn ở trên bàn học tôi mỗi ngày, nó cho tôi niềm tin vào tình cảm của Du Du. Năm 12, bài vở như núi Phú Sĩ. Chất đống, ngày nào tôi cũng học đến phờ phạc, cả lo lo nghịch ngợm mà cũng phải đi học đều đặn. Cô dám cốt tiết Hương Kim lại bảo vì cậu ấy yêu tôi. Will, yêu hay vì việc học thì đó cũng là chuyện tốt mà. Chúng tôi còn con đường phía trước rất dài. Lòng cô thể mãi lêu lổng chơi bời, tôi có thể mãi khờ khạo. Mỗi ngày một lớn hơn lên, Su à, mày lấy cho ông bộ cờ. Ông nội yếu giọng gọi tôi bỏ vội chén cơm, chạy đi làm theo lời ông. Tháng trước đi bệnh viện, bác sĩ bảo ông bị bệnh nặng. Mà tôi có biết bệnh gì nữa, mẹ và ba cô nói cho tôi nghe, tôi chỉ thấy ông cô còn khỏe để đi vòng vòng xóm. Sao ông cô nghỉ, Su khờ đánh một ván với ông hen. Dạ, tôi đánh rất thờ ơ vì nhiều tâm trạng, lo cho ông nội một phần, lo cho bài học rồi nghĩ lung tung nữa. Nên thành ra thua rất nhanh, Su Su đánh càng ngày càng dở trong khi thằng Du Du nó đánh tốt lên nhiều. Du Du, sao ông biết, mấy tháng nay có gặp cậu ấy đâu? Mày cô gặp nhưng ông gặp, ha, ông gặp khi nào, tuần trước nó vừa về thăm ông, lúc đó chỉ có mỗi ông ở nhà. Sao ông cô cho con biết, sorry con hơi to tiếng, tôi có biết chuyện này, cô hề biết, tuần trước, tức là đã 5-6 ngày mà ông lại cô nói gì? Tại sao, nó dặn ông cô nói, ông hứa rồi, mà giờ ông nói luôn, có khi ông cô còn sống thêm bao lâu, ông, nói bậy, ông mới 61 tuổi, người ta sống đến 100 tuổi á. 100 tuổi, su khờ của ông, mãi vẫn cô hết khờ, con hết khờ rồi hết khờ sao cô biết thằng Đu khờ nó thương mày. Hả, Đu khờ, tên mới của ca, thương con á, thì, con cũng cô rõ, cậu ấy khi này khi khác có chúa mới biết. Hai đứa bây đều khờ, nó nghĩ nó cô bằng hai thằng công tử kia, hai thằng công tử, thằng ốm nhách với thằng choai choai chứ ai, đó là cách ông gọi Lãm và Long ốm nhách với choai choai hôm qua, ông mơ thấy bà nội mày dù ông tuần sau đi du lịch, ông muốn gặp Du Du, mày gọi nó cho ông đi. Con cô gọi được máy tắt suốt, số này nè, ông nội chìm mảnh giấy nhỏ ghi dòng số điện thoại, có lẽ là của Du Du. Cậu ấy đổi số cô cho tôi hay? Du Du thích ông hơn con, gọi làm chi hả ông, chuyện đàn ông với nhau, mày hỏi làm gì, cứ làm như ông bảo, nhưng mãi đến đầu tuần sau, tôi mới gọi cho Du Du khi thấy ông ngày càng yếu dần, tôi nói gần như van xin cậu ấy. Nỗi lo sợ làm tôi hoang mang, tôi đã cô nghe lời ông. Lẽ ra tôi phải gọi Du Du sớm hơn, ba nói ông bị ung thư bao tử, tôi khóc suốt từ đêm qua khi biết chuyện. Ông ơi, lúc Du Du tới là đã 10 giờ đêm, cậu ấy chỉ mặc một cái áo thun phong phanh trong sương đêm thế này. Sài Gòn cuối năm lại đổi khí lạnh, tôi dường như chỉ muốn ôm lấy Du Du, sau 4 tháng trời cô gặp. Ôm thật chặt, nhưng tôi cô làm được chỉ siết chặt cạnh giường ông nội. Chúng tôi nhìn nhau một lúc thì ông thều thào bảo, Su khờ ra ngò ai đi, đó cũng là câu cuối cùng của ông nói với tôi. Ông đã theo bà đi du lịch, bà ơi, góc chuyện audio.com. Sao bà lại dụ ông đi sớm thế? Con ghét bà quá, khi ông mất ông vẫn cố mang đôi dép đứt của bà. Bà cô thấy sao? Bà cô thương ông sao hả bà ông ơi? Lễ tang ông nội diễn ra trong 3 ngày. Gia đình bác hai ở quê cũng lên, Long và Lãm đến mỗi ngày, họ đều ở lại đến tận khuya. Bà tôi bảo các cậu ấy về vì còn phải học hành, nếu cô chắc họ sẽ ở suốt đêm. Như Du Du, tôi có biết đã khóc bao nhiêu lít nước mắt, khóc đến ngày thứ hai thì cô còn nước mắt để mà khóc nữa. Mắt tôi cạn queo, khóc đi, Su Su, vai tớ này, cậu cô phải bảo tớ khóc trông buồn lắm à, giờ lại bảo tớ khóc. Nhưng cô khóc mà mắt Su như thế, tớ còn đau hơn. Lòng cúi đầu, nói buồn bã cậu ấy dường như cô bao giờ giấu giếm cảm xúc thật của mình, cô biết nói an ủi là thế nào. Chỉ ngồi cạnh bảo tôi hãy khóc đi, Su Su cầm cái này. Long, mày đi mua đồ với tao chút, Lãm đưa cho tôi hai ổ bánh mì, và nói với Long. Sao lại đưa tôi hai ổ bánh, tôi cô muốn ăn, một ổ còn cô nói gì hai ổ, Du Du chưa ăn gì từ sáng, Su đưa cậu ta đi. Dứt lời là Lãm kéo Long đi ngay, tôi nhìn ra ngò ai cửa, Du Du đang ngồi sắp trái cây. Lãm ghé tai cậu ấy nói gì đó, cách chương.